chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2192, vượt qua tâm lý chướng ngại. Chạy mau, hai người co cẳng phi nước đại, lít nhà lít nhít viên đạn đem mặt đất đánh thành tổ ong vò vẽ. Đem hài tử cho ta, Vương Đại Đông hô, Lưu Ly vốn là thụ thương, lúc này lại ôm lấy hài tử, hành động lực giảm mạnh, lập tức liền chịu mấy phát, cũng may gõ đạn dùng máy đánh xong, nếu không Lưu Ly khẳng định phải thành cái sàng. Ta không sao, Lưu Ly còn tải cậy mạnh, không có việc gì cái rắm. Vương Đại Đông một thanh theo Lưu Ly trong tay đoạt lấy hai cái trẻ sơ sinh, ôm vào trong ngực, Lưu Ly lại lập tức quỳ rạp xuống đất. Nguyên lai nàng mắt cá chân bên trong nhất thương, máu tươi không cần tiền xuất hiện. Vương Đại Đông thấy thế thân người cong lại quát, đến ta trên lưng tới. Đúng vào lúc này, tiếng thương lại lần nữa vang lên, viên đạn đã thay xong, người đi mau, đừng quản ta. Lưu Ly trên mặt tránh qua một vệt dứt khoát, xem ra hôm nay đến chết ở chỗ này. Vương Đại Đông quyết tâm liều mạng, cũng không đi, nếu như ngươi muốn chết ở chỗ này, vậy ta cùng ngươi, hai đứa bé này cũng cùng một chỗ chết ở chỗ này tốt. Không muốn, Lưu Ly không nguyện ý nam nhân này cõng nàng, bởi vì đây là nàng cừu nhân, vậy liền nhanh đến ta trên lưng tới. Vương Đại Đông trầm giọng nói, Lưu Ly khẽ cắn môi, rốt cục vượt qua trong lòng chướng ngại, bò lên trên Vương Đại Đông lưng, ôm lấy Vương Đại Đông cổ, hô câu nắm chặt. Vương Đại Đông thì chạy vội ra ngoài, vừa mới đứng ngay địa phương, lập tức liền bị lít nhà lít nhít viên đạn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nằm ở Vương Đại Đông trên lưng, Lưu Ly tâm tình phức tạp gấp, nếu như hắn không phải ta cửu nhân liền tốt. Lưu Ly thầm thảm thở dài, đi ra. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông rốt cục thở phào. Bất quá đến đón lấy Vương Đại Đông khó xử, bởi vì tầng thứ 25 cũng không có đi đến hắn tầng lầu thang máy. Thang lầu cũng không có, hướng bên trái đi, chỗ đó có một cái chuyên môn thang máy. Lưu Ly sắc mặt 10 phần trắng xám, có chút suy yếu nói ra. Trên người nàng bên trong không ít thương, chảy rất nhiều máu. Vương Đại Đông bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tìm không thấy đến 25 tầng thang lầu. Nguyên lai tầng này thang máy là chuyên dụng, thang máy phi tốc hạ xuống. Vương Đại Đông tâm tình cuối cùng là trầm tĩnh lại, chỉ cần ra cực thái tập đoàn cao ốc thì an toàn. Bất quá sự tình tổng là không vừa ý người. Thang máy đột nhiên ngừng, sau đó 25 lầu cái nút sáng, thang máy vậy mà lại hướng về thứ 25 lầu lái đi. Có người khống chế thang máy, không thể để cho thang máy đến 25 lầu. Lưu Ly lo lắng nói ra, không cần nghĩ cũng biết, cái kia bên trong khẳng định có số lớn hỏa lực tại chờ lấy bọn họ. Vương Đại Đông buông xuống Lưu Ly cùng trẻ sơ sinh, nhưng mà nắm lấy hai tay đóng chặt cửa thang máy, ra sức hướng về hai bên kéo một phát, vậy mà đem cửa thang máy cho kéo ra. Bên ngoài là tối như mực, thang máy nói, một thanh lộng lẫy ánh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay. Hắn thở sâu, sau đó đem đầu kiếm cắm vào trong vách tường. Rát, khó nghe thanh âm chói tai vang lên, tia lửa vẩy ra, trên thang máy thăng tốc độ dần dần trở nên chậm, tốc độ thang máy dần dần trở nên chậm, cuối cùng dừng lại. Khó có thể tưởng tượng, một người lại có đáng sợ như thế lực lượng. Bất quá Lưu Ly đã không cảm thấy kinh ngạc, thu hồi đấu kiếm, Vương Đại Đông ôm lấy hai đứa bé, để Lưu Ly leo đến trên lưng mình. Đến lúc này, Lưu Ly cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ có Vương Đại Đông tại, nàng hôm nay không dùng chết ở chỗ này. Thang máy đứng ở lầu 11 cùng 12 lầu ở giữa, trung gian còn có cao hơn 2 mét, bất quá cái này không làm khó được Vương Đại Đông. Hai đầu gối khẽ cong bắn ra, nhảy tới, nhảy tới về sau, Vương Đại Đông lập tức liền đem trên thang máy mấy dây thừng làm gãy. Thang máy loảng xoảng một tiếng rơi xuống. 12 lầu là một cái giải trí tẩy tắm. Bên trong, Tâm, Vương Đại Đông tùy tiện đẩy ra một cái gian phòng đi vào. Một người đại mập mạp ngồi tại xoa bóp trên ghế. Một cái ăn mặc bại lộ thanh xuân nữ tử chính phục trước người phi tốc nhún nhún đầu. Thoải mái, thật là thoải mái, đại bàn tử dễ chịu lẩm bẩm. Nhìn đến Vương Đại Đông, đại bàn tử lập tức liền muốn há mồm kêu to. Vương Đại Đông liếc một chút chừng đi qua, dám phát ra bất kỳ thanh âm thì giết ngươi. Đại bàn tử bị Vương Đại Đông cái kia tràn ngập sát cơ ánh mắt cho ngơ ngẩn. Gật gật đầu, quỳ trên mặt đất nữ nhân tựa hồ cũng phát hiện không đúng. Quay đầu chỉ gặp Vương Đại Đông hai tay ôm lấy hài tử. Bên cạnh còn có một cái máu me be bét khắp người nữ nhân. Lúc này liền muốn kêu to, lại bị đại bàn tử một tay bịt miệng. Các ngươi tiếp tục, Vương Đại Đông tìm đến một cái khăn tắm lớn, đem hai đứa bé bao trùm. Sau đó vịn Lưu Ly nằm tại trên giường đấm bóp. Ngươi chờ một chút, Vương Đại Đông rời đi phòng. Hắn nhất định phải đem bên ngoài dấu vết thanh trừ hết. Nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Bất quá một đường đều là vết máu, thanh lý lên rất phiền phức. Dứt khoát hắn mở ra tay mình cổ tay, máu tươi lạch cạch hướng xuống. Sau đó một mực kéo dài đến 12 lầu đến lầu 11 cửa thang máy. Bên này, nơi này có vết máu. Chú Chi, nhất định muốn đem bọn hắn bắt lấy. Không bao lâu, bên ngoài thì vang lên tiếng ồn ào âm. Nghe được bên ngoài thanh âm, trong phòng đại bàn tử biểu lộ rốt cục buông lỏng. Hắc hắc, mỹ nữ, bằng hữu của ngươi đi dẫn dắt rời đi địch nhân. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy xoa xoa đại thủ, một mặt cười dâm đãng hướng về chính mình đi tới đại bàn tử. Lưu Ly cau mày nói, đại bàn tử cười hắc hắc, làm gì? Đương nhiên là làm, ngươi bằng hữu kia dám ở cực thái tập đoàn Dương Oai. Chỉ sợ là có mệnh đi, mất mạng hồi, giữ lấy ngươi cái này đại mỹ nữ ở chỗ này, vừa vặn cho ta sung sướng. Đại bàn tử cũng nhìn ra Lưu Ly bị thương nặng, hoàn toàn là thành cái thớt gỗ thượng nhục. Lưu Ly nghiến chặt hàm răng, nàng trên chân cùng trên bờ vai đều trúng đạn, bằng không đối phó một cái suốt ngày tửu sắc đại bàn tử, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Đại bàn tử thử thăm dò mò Lưu Ly bắp đùi một chút, phát hiện Lưu Ly cũng không có phản kháng. Lúc này đại hỉ, lập tức bổ nhào vào Lưu Ly trên thân, há mồm liền muốn đi hôn Lưu Ly môi đẹp, lại bị Lưu Ly nghiêng đầu tránh thoát đi. Đại bàn tử đưa tay cũng là một bàn tay. Đánh nguyên bản thì suy yếu không thôi Lưu Ly sao vàng bay loạn. Cái này hỗn đản, làm sao không trước hết giết hai người này. Lưu Ly trong lòng hận chết Vương Đại Đông. Xem ra hôm nay là khó thoát bị vũ nhục vận mệnh. Sớm biết sẽ bị dạng này một cái ác tha đại bàn tử khi dễ, còn không bằng chết tại gen chiến sĩ trong tay còn thống khoái chút. Ngươi đang làm gì? Vương Đại Đông thanh âm lạnh như băng đột nhiên sau lưng đại bàn tử vang lên. Đại bàn tử toàn thân run lên, tranh thủ thời gian buông ra Lưu Ly, quay người một mặt ý cười nói. Ta nhìn vị mỹ nữ kia tựa hồ thụ thương, muốn giúp đỡ chút. Vương Đại Đông mặc dù không có nhìn đến trong phòng tình huống, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết phát sinh cái gì. Thân thể lóe lên liền đến đại bàn tử trước mặt. Một thanh bóp lấy cổ đối phương. Ngươi muốn làm gì? Đại bàn tử bị giật mình. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt tà ác đường cong. Một cái tay khác che đại bàn tử miệng, một đầu gối chính là chống đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.